chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, đều chớ chọc lão nương. Chương 228-228, Trần Thanh Thanh. Đều chớ chọc lão nương. Nàng liền cảm thấy kỳ quái. Từ Đồ Phong rõ ràng đáp ứng quá nàng sẽ trở về. Vì cái gì còn muốn đi phó ước, hẳn là trước tiên làm tốt chuẩn bị, chính là người khác đâu. Đi nơi nào, cả ngày đều đi qua, nếu không xảy ra việc gì, đã sớm hẳn là tới tìm nàng đi. Chẳng lẽ là bị sự tình gì vướng chân, vẫn là thật sự, đã xảy ra chuyện, Trần Thanh Thanh trong lòng dự cảm bất thường càng ngày càng cường liệt. Nhưng cuối cùng không có phía trước như vậy tuyệt vọng, hôm sau. Nàng bắt đầu đi trường học đi học Tư Đồ Phong. Ta cái gì cũng không làm, cũng cái gì đều làm không được, ta lẳng lặng chờ ngươi trở về. Nàng hít sâu một ngụm, đi vào Islam học viện Đại Môn. Dọc theo đường đi, đều có học sinh đối nàng đầu tới khác thường ánh mắt kia tràn ngập đồng tình, không sai. Chính là đồng tình, nàng Trần Thanh Thanh cư nhiên cũng có bị người đồng tình một ngày, khóe miệng không tự giác gợi lên. Một mặt cười khổ tới, còn chưa đi đến phòng học, đã bị Lam Hinh Nhã Hồng hốc mắt cấp ngăn lại, nàng hướng về phía nàng gào giống nói. Trần Thanh Thanh, người cái này tai tinh, lăn trở về ngươi kinh thành được không? Phong ca ca đều bị ngươi hại chết, ngươi còn lưu lại nơi này làm cái gì? Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, Lam Hinh Nhã, thiếu nói hưu nói vượn. Đừng nói Tư Đồ Phong hiện tại chết không chết còn không nhất định. Cho dù chết cũng là ca ca ngươi Lam Giặc Dương làm được. Hắn là giết người hung thủ. Ngươi nói bậy, này quản ca ca ta chuyện gì? À, ngươi trở về hỏi một chút sẽ biết. Lam Hinh Nhã, đừng nói cho ta ngươi trọng tới cũng không biết. Lam Giặc Dương có bao nhiêu muốn Tư Đồ Phong mệnh. Như thế nào sẽ, ca ca cùng Phong ca ca quan hệ trước kia thực tốt. Đó là ở tỷ tỷ ngươi qua đời phía trước. Lam Hinh Nhã, đừng ở ấu trĩ đi xuống. Ta mặc kệ ngươi là trang vẫn là thật ấu trĩ. Dù sao, về sau đều không cần xuất hiện ở ta trước mắt. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Ngươi, còn có, nếu nhìn đến ca ca ngươi. Phiền toái giúp ta chuyển cáo hắn một tiếng. Nhớ rõ trốn hảo, đừng làm cho ta tìm được. Nếu không, ta làm hắn sống không bằng chết. Giờ khắc này, Trần Thanh Thanh trên người sở phát ra hơi thở, hùng hổ dọa người, giống như thượng vị giả giống nhau, không lưu tình chút nào phóng tàn nhẫn lời nói. Lam Hinh Nhã cả người đều trợn tròn mắt, giờ khắc này, nàng thế nhưng không có tiếp tục tiến lên trêu chọc nàng dũng khí. Trần Thanh Thanh nhàn nhạt liếc, nàng liếc mắt một cái, giống như là đang xem một cái người xa lạ giống nhau. Rồi sau đó xoay người cũng không quay đầu lại rời đi, nàng phía sau cách đó không xa. Trương Phương Phương cả người ngốc lăng lăng đứng ở nơi đó. Thật lâu không phục hồi tinh thần lại, Lam Giặc Dương là giết người hung thủ. Lam Giặc Dương hại chết Tư Đồ Phong. Lam Giặc Dương trốn đi. Trần Thanh Thanh tuyệt không sẽ bỏ qua Lam Giặc Dương. Trong khoảnh khắc, tâm loạn thành một đoàn. Như thế nào sẽ biến thành như vậy, Lam Giặc Dương? Hắn sao lại có thể làm như vậy, đã không có đi phòng học đi học tâm tình. Nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, hướng tới cửa trường phóng đi, nàng muốn đi tìm hắn hỏi rõ ràng, Lam Giặc Dương thuê trụ trong tiểu khu. Trương Phương Phương một đường chạy như điên mà qua, không bao lâu liền đến phòng ở cửa. Nàng cắn răng, gõ vang lên cửa phòng, gõ thật lâu. Đều không có thanh âm, liền ở nàng hoài nghi, có phải hay không người không ở này thời điểm, môn đột nhiên bị mở ra, vẻ mặt tiêu tụy, dâu ria xồm xàm Lam Giặc Dương, xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng bỗng dưng trừng lớn đồng tử. Này vẫn là nàng nhận thức cái kia Lam Giặc Dương sao? Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Lam Giặc Dương thấy nàng kia một khắc. Đáy lòng vừa động, nhưng ngay sau đó tựa nghĩ tới cái gì giống nhau. Đáy mắt dâng lên một cổ hàn ý, hắn thanh âm lạnh lùng nói. Trương Phương Phương, ngươi tới nơi này làm cái gì? Trương Phương Phương thấy như vậy Lam Giặc Dương, trong lòng khó chịu cực kỳ. Nàng hít sâu một hơi, nói, Giặc Dương, ngươi, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, hai ngày hai đêm không ngủ, không ăn cơm, Tích Mễ chưa uống một giọt nước, biến thành cái dạng này có cái gì hảo kỳ quái? Lam Giặc Dương nhàn nhạt nói, ngươi tới làm cái gì? Ta tới hỏi một chút ngươi, Từ Đồ Phong thật là ngươi hại chết sao? Từ Đồ Phong, hắn hại chết, Lam Giặc Dương khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ tới. Giống như thật là hắn hại chết, hơn nữa, hại chết lúc sau, một chút báo thù lúc sau khoái cảm đều không có, hai ngày hai đêm. Hắn trong đầu tất cả đều là hắn chết đi trước tình hình. Còn có bọn họ từ nhỏ đến lớn mỗi một cái ở chung hình ảnh, rõ ràng trước mắt. Đột nhiên có chút hối hận, nhớ lại tỉ tỉ sau khi chết điểm điểm tích tích dường như Tư Đồ Phong xác thật vẫn luôn đều ở nhường. Nhịn hắn, lấy hình nhã đương thân muội muội giống nhau đau chính là. Hiện tại tưởng này đó lại có ích lợi gì đâu. Tư Đồ Phong bị hắn hủy hoại, chính hắn cũng bị chính mình hủy hoại. Giờ phút này, hắn tránh ở cái này trong phòng. Trốn tránh sở hữu muốn vì Tư Đồ Phong báo thù người, thừa nhận nội tâm dày vò, đau đớn muốn. Chết, Trương Phương Phương thấy hắn không nói lời nào, đáy mắt tràn đầy đau kịch liệt, nàng đáy lòng đau xót, không tự giác đi qua đi ôm hắn eo, đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực, trong lòng chua xót không thôi, Lam Giặc Dương cả người cứng đờ. Hắn không nghĩ tới, cuối cùng làm bạn chính mình người. Cứ nhiên vẫn là nàng, cho dù là, nàng rõ ràng là tới chất vấn chính mình, hại chết Tư Đồ Phong sự tình, lại vẫn là, đi lên trước tới ôm lấy hắn, cho hắn một tia an ủi, nhìn như vậy Lam Giặc Dương. Trương Phương Phương trong lòng khó chịu cực kỳ, nàng buồn ở hắn trong lòng ngực, thanh âm nức nở nói, Giặc Dương, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, ngươi nói cho ta. Người nói cái gì ta đều tin tưởng ngươi, hắn đem cửa đóng lại. Bế lên nàng đi tới phòng khách trên sofa ngồi xong. Đem nàng nhỏ xinh thân mình đặt ở chính mình trên đùi. Hít sâu một hơi, nói, hai năm trước, tỷ tỷ của ta bởi vì cứu Tư Đồ Phong mà chết. Lòng ta vẫn luôn cảm thấy là Tư Đồ Phong hại chết nàng. Khi khó bình, ta cùng tỷ tỷ của ta quan hệ thực hảo. Khi còn nhỏ cha mẹ vội, ta cơ hồ là nàng một tay mang đại, trưởng tỷ như mẹ, đột nhiên mất đi nàng, ta cảm giác mất đi toàn bộ thế giới giống nhau. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không an tâm phòng, hận Tư Đồ Phong tận xương. Trương Phương Phương trong mắt rưng rưng ngẩng đầu nói, Giặc Dương, người ma chướng, Lam Giặc Dương cười khổ nói, đúng vậy, đột nhiên phát hiện, mấy năm nay ta thật là ma chướng. Cũng chính là ở Tư Đồ Phong ngã xuống vách núi kia một khắc. Hắn mới bỗng nhiên có loại cảm giác này, mấy năm nay tới chấp niệm. Trong khoảnh khắc bị tan rã, không có báo thù sau khoái cảm không nói. Lại vẫn có chút vắng vẻ cảm giác, có lẽ, hắn trong tiềm thức, cũng không có như vậy hy vọng Tư Đồ Phong chết. Chính là, hết thảy đều đã muộn rồi. Tỉnh ngộ đến quá muộn, hắn bỗng nhiên nói. Nha đầu, ngươi trở về đi, về sau không cần lại đến tìm ta. Trương Phương Phương bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Giặc Dương, ngươi không cần ta sao? Không phải, Lam Giặc Dương khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ. Nói, nha đầu, ta đã cấp không được ngươi muốn tương lai, là bởi vì Tư Đồ Phong chết sao? Không sai biệt lắm đi, còn có hắn trong lòng khó có thể ma diệt thống khổ chính là. Giặc Dương, ta không nghĩ cùng ngươi tách ra, nha đầu, nghe lời, trở về đi, về sau đều không cần lại đến, ta không nghĩ đi. Cũng không thể đi, Giặc Dương, ta có kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn nói cho ngươi. Dứt lời, nàng liền nghe thấy từng đợt tiếng đập cửa, hai người đáy lòng đồng thời căng thẳng. Nên tới chung quy vẫn là tới sao? Trương Phương Phương trên mặt hiện lên một tia khẩn trương. Nhìn lên Lam Giặc Dương nói, làm sao bây giờ, Giặc Dương, bằng không ngươi từ cửa sổ đào tẩu đi. Lam Giặc Dương cười khổ nói, nha đầu, không có việc gì, nên tới chung quy vẫn là muốn tới, chính là, nha đầu, ta đời này nhất tiếc nuối sự tình chính là, không có thể có cơ hội cho ngươi một cái tương lai. Dứt lời, hắn kiên quyết đứng dậy, hướng tới cửa đi đến, Trương Phương Phương hai tròng mắt rưng rưng nhìn hắn bóng dáng. Há mồm dục nói cái gì đó, môn cũng đã bị một đạo trọng lực cấp đá văng, là Nạp Lan Trạch, hắn mang theo một hàng hắc y nhân vọt. Tiến vào, bằng mau tốc độ đem Lam Giặc Dương cấp mang đi, nhìn trong phòng Trương Phương Phương. Nạp Lan Trạch cười lạnh nói, ít nhiều ngươi, bằng không thật đúng là tìm không ra tiểu tử này. Trương Phương Phương cả người cứng đờ, ngây ngốc lăng ở tại chỗ, là bởi vì nàng. Lam Giặc Dương mới bị bọn họ tìm được sao? Những người này ở theo dõi nàng. Nàng đáy lòng cười khổ. Nàng đây là lại liên lụy Lam Giặc Dương một lần sao? Nạp Lan Trạch đi rồi. Trương Phương Phương nhìn trống trải nhà ở. Đáy lòng khó chịu đến sắp đá bất quá khí tới cái này nhà ở. Chịu tải nàng cùng Lam Giặc Dương vô số tốt đẹp hồi ức, nàng tuyệt vọng che lại bụng nhỏ chỗ. Làm sao bây giờ? Nàng không thể không có Lam Giặc Dương, hơn nữa, nàng giống như hoài hắn hài tử, vừa mới tưởng nói cho hắn. Cũng đã không còn kịp rồi, làm sao bây giờ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Đúng rồi, Thanh Thanh, nàng còn có Trần Thanh Thanh, đem trong phòng thu thập một phen. Nàng hoài chờ mong tâm tình, đi trường học Trần Thanh Thanh, là nàng có thể bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng thảo Thanh Thanh như vậy hảo. Nhất định sẽ giúp nàng, đúng không? Chính là, Lam Giặc Dương hại chết nàng yêu nhất người, nàng sẽ giúp chính mình sao? Mà chính mình, lại như thế nào nhẫn tâm đi tìm nàng đâu? Giờ phút này, nàng mất đi Tư Đồ Phong, hẳn là tuyệt vọng tới rồi cực hạn đi. Tựa như chính mình giống nhau, sắp mất đi Lam Giặc Dương. Chính là, nên làm như thế nào mới hảo đâu? Dọc theo đường đi. Nàng trong đầu suy nghĩ loạn thành một đoàn, đợi cho phòng học. Đã là đệ nhị tiết khóa tan học lúc nàng đi vào phòng học. Đem ánh mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người. Thấy nàng vẻ mặt hờ hững ngồi ở chỗ kia, liền dường như. Toàn thế giới chỉ còn lại có nàng một người giống nhau, cô độc. Tịch mịch, bi thương, Trương Phương Phương đáy lòng lại một lần hiện lên một tia không đành lòng, cảm thấy lúc. Này đi tìm Trần Thanh Thanh. Làm nàng giúp Lam Giặc Dương, liền dường như ở nàng ngực cắm một đao giống nhau, nàng làm không được a. Nàng lại một lần chua xót bưng kín chính mình bụng, trong lòng khó chịu tới rồi cực hạn, bảo bảo, người nói cho mụ mụ, nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không thể làm ngươi còn không có sinh ra, liền mất đi ba ba a. Nước mắt không tự giác tràn mi mà ra trong phòng học đồng học. Sôi nổi đều không tự giác đem tầm mắt dừng ở trên người nàng, nghị luận nói. Trương Phương Phương đây là làm sao vậy? Một người đứng ở phòng học cửa khóc. Đúng vậy, còn ôm bụng, chẳng lẽ là bụng đau sao? Phạt nhìn thực tuyệt vọng bộ dáng. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Này đó nghị luận thanh, bừng tỉnh trầm tư ở chính mình suy nghĩ chung Trần Thanh Thanh, nàng kinh ngạc đem tầm mắt dừng ở. Trương Phương Phương trên người, thấy nàng vẻ mặt tuyệt vọng che lại chính mình bụng, sợ tới mức đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên, đi qua đi nói, Phương Phương, ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? Ngoặc kép, hết chương.